yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 164, 164, trận chiến của thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Thanh Giao kéo Hoa Vô Lệ đi tới đám người Hàn Bân. Diệp Thiên, Diệp Huyên, Diệp Huyên có chút giận hờn hai người. Hừ nói, không được đến gần chúng ta như vậy. Chúng ta không phải một đường. Hoa Thanh Giao hiểu rõ Diệp Huyên đang tức giận. Giải thích, Tiểu Huyên, chúng ta cũng không muốn cùng Tiêu Trần có quan hệ gì. Thật sự là Diệp Gia Gia có phân phó. Chúng ta phải thực hiện. Thật chỉ là như thế. Diệp Huyên hoài nghi, đương nhiên, lại tầm nhìn hạn hẹp còn tự đại cuồng vòng. Tại sao ta có thể yêu thích? Hoa Thanh Giao khinh thường nói. Lúc này Hàn Bân nghi ngờ hỏi. Tiểu Huyên, ngươi xảy ra chuyện gì với Tiêu Trần kia? Hắn không phải là cùng các ngươi đi tới sao? Làm sao cảm giác các ngươi, Hàn Bân ca ca? Ngày hôm qua Tiêu Trần kia bắt nạt ta. Trong Diệp gia, không có một người giúp ta. Diệp Huyên đầy ủy khuất, rơm rớm nước mắt như sắp khóc. Lại có chuyện này, Hàn Bân nhìn Diệp Thiên một cái. Hỏi nói, Diệp Thiên, vậy thì ngươi sai rồi rồi. Thân là ca ca, ngươi không vì Tiểu Huyên ra mặt. Một lời khó nói hết. Gia gia ta để cho ta không được tìm hắn để gây sự. Tận lực nhịn nhục vì hắn. Diệp Thiên biểu thị rất bất đắc dĩ. Âu, bởi vì cái cô em họ kia. Ừ, Diệp Thiên gật đầu một cái nói. Nhưng tiểu tử kia, cũng quả thật có chút không coi ai ra gì. Chờ một hồi Mạnh Hạo sẽ lại tìm hắn để gây sự. Ta sẽ không xuất thủ giúp hắn. Sẽ để cho hắn nếm chút khổ sở. Diệp Huyên nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Nàng đối với người như Mạnh Hạo kia cũng có chút hiểu biết. Có thù tất báo, chắc chắn sẽ không chịu để yên. Thì ra là ngươi nghĩ như vậy. Nói sớm đi, ban nãy ta liền không ngăn Mạnh Hạo rồi. Hàn Bân không lời nói. Diệp Thiên lắc đầu nói. Thực lực tiểu tử kia không yếu. Một người Mạnh Hạo không phải đối thủ của hắn. Âu, nói như vậy ngươi là cố ý để cho Mạnh Hạo đi tìm trợ thủ. Hàn Bân cười nói. Vẫn là ngươi khôn khéo. So với ta nghĩa thì còn chu toàn hơn. Diệp Thiên nhìn Diệp Huyên một cái bất đắc dĩ nói. Còn không phải là vì nha đầu này sao? Nếu ta không làm chút gì, sợ là nàng còn hận ta. Làm sao có thể chứ? Ca ca đối với ta tốt nhất. Diệp Huyên làm nũng nói. Hoa Thanh Giao nghe xong, trong lòng cũng có một vẻ mong và đợi sảng khoái. Để Tiêu Trần chịu thiệt một chút, để cho hắn nhớ lâu một chút cũng tốt. Chờ một hồi Mạnh Hạo mang theo trợ thủ qua đây, không có ai giúp hắn, xem hắn làm sao còn phách lối. Hoa Vô Lệ nghe đến đó, đột nhiên lặng lẽ lui về phía sau, xoay người muốn chuồn mất. Nhưng Hoa Thanh Giao nhận thấy được ý đồ của nàng, đem nàng bắt lấy, hỏi, Vô Lệ, ngươi đi đâu? Ta đi phòng vệ sinh. Ta xem ngươi là muốn đi báo tin thì đúng hơn. Hoa Thanh Giao hừ lạnh nói. Hoa Vô Lệ biết rõ không gạt được, cuống cuồng nói, tỷ tỷ, ta cảm thấy các ngươi đối với Tiêu Trần có chút hiểu lầm. Thực ra hắn rất tốt. Diệp Huyên nghe vậy, cười lạnh nói, hắn là người tốt, vậy toàn bộ chúng ta là người xấu. Ta không có cái ý này. Hoa Vô Lệ có chút ảo não. Làm sao nàng lại có ý tứ xuyên tạc vậy chứ? Vô Lệ, ngươi cùng Tiêu Trần mới quen được bao lâu? Cùng chúng ta quen biết bao lâu rồi? Ngươi chẳng lẽ muốn đứng về phía hắn? Diệp Thiên trầm giọng nói. Ta, Hoa Vô Lệ còn chuẩn bị nói cái gì? Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí vô thất phá tan bầu không khí. Cuồng tảo mà tới. Bành, một nhóm người đứng mũi chịu sào. Bị uy thế kiếm khí quét trúng, miệng phun máu tươi, bắn tung tóe ra ngoài, nhanh tản ra, có người kinh hãi đến biến sắc mà hô, có thể tham gia trận tiệc rượu này, đều có hoặc nhiều hoặc chút ít thực lực, cũng được coi là thiên tài, nhưng mà vừa rồi, nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả uy lực kiếm khí còn lại cũng đều không chống đỡ nổi. Kiếm khí đáng sợ đến bực nào? Trong khoảnh khắc, đám người rối rít lui về sau, tránh né kiếm khí, mà kiếm khí mang thế không thể kháng cự, xông thẳng hướng về phương hướng Diệp Thiên. Hàn Bân, làm càn. Diệp Thiên cùng Hàn Bân cũng không phải người bình thường. Một tiếng quát to, chân nguyên mạnh mẽ, đánh về kiếm khí. Bành, một tiếng chấn động, kiếm khí rốt cuộc cũng bị hai người chặn. Thật mạnh, không hổ là thiên tài trên phong vân bảng. Mọi người kinh hỉ, quả nhiên thiên tài phong vân bảng vẫn là một tầng lớp khác. Bọn họ có nhiều người như vậy cũng không dám chạm đến phong mang của kiếm khí. Hai người này lại dám tay không chặn lại. Nhưng đối với lời tán dương của mọi người, hai người Diệp Thiên cùng Hàn Bân lại là ngưng trọng. Kiếm khí đỡ được, nhưng sâu cạn tự hiểu. Có thể phát ra một đạo kiếm khí kinh người như thế, thì người đánh ra không tầm thường. Sau khi nhìn nhau, Hàn Bân tiến đến một bước, cao giọng quát lên, xin hỏi bên ngoài là vị bằng hữu nào? Kính xin hiện thân gặp mặt. Hàn Bân, một năm không gặp, ngay cả ta ngươi cũng không nhận ra sao? Lời nói vừa ra, kèm theo chiến ý đột ngột tăng cao. Một đạo thân ảnh ngạo nghễ bước về phía trước, chậm rãi đạp vào trong lâu đài cổ. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy người tới mặc toàn thân áo đen, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu tím, giống như là làm từ cây. Tử đằng kiếm, La Thanh. Mọi người kinh ngạc, đây không thể nghi ngờ. Đây là một cái tên đủ để chấn động mọi người. Một năm trước, La Thanh tại phong vân bảng xếp hạng thứ 10, nhưng bị Trầm Giật Tiên đánh bại, từ đó liền mất tích. Không nghĩ, hôm nay chạy đến đây, thì ra là La Huynh. Rất lâu không gặp, gần đây khỏe không? Hàn Bân hướng về phía La Thanh chào hỏi, nhưng trong lòng thì có một luồng dự cảm không hay. Tuy rằng hắn và La Thanh đều đứng trên phong vân bảng, nhưng không có giao tình gì. Hôm nay La Thanh tìm tới cửa, hơn nữa vừa gặp mặt chính là một đạo kiếm khí, sợ rằng lai giả bất thiện. Quả nhiên, tính tình La Thanh rất nôn nóng, chiến ý dâng cao nói, bớt nói nhảm, Hàn Bân, ra chiêu đi. Hàn Bân giật mình, La Huynh muốn tỉ thí với ta. La Thanh lãnh đạm nói, ta nghe nói, trước đây không lâu, ngươi cùng Trầm Giật Tiên tỉ thí một đợt. Không sai, Hàn Mỗ xấu hổ, thua ở trên tay Trầm Giật Tiên. Hàn Bân buồn bã nói, vậy xem ra hôm nay ngươi lại phải xấu hổ một lần. La Thanh đảo qua, lãnh ngạo nói, bởi vì ta cũng muốn đánh bại ngươi một lần. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh sợ. La Thanh lần này đến là khiêu chiến Hàn Bân, đây không khỏi quá đột nhiên. Trầm Giật Tiên khiêu chiến rất nhiều thiên tài, vốn là phải hạ chiến thư, thông báo thiên hạ, chọn ngày mà chiến. La Thanh lại đột ngột nhảy ra nói muốn khiêu chiến Hàn Bân, căn bản không hợp quy củ. La Huynh, nếu như ngươi là muốn rửa sạch nhục nhã, hẳn là nên đi tìm Trầm Giật Tiên. Tìm ta làm cái gì? Hàn Bân có chút buồn bực. Hừ, Trầm Giật Tiên kia là con rùa đen rúc đầu. Ta đi tìm hắn, hắn lại đóng cửa không gặp. Nhưng hắn nếu đánh bại ngươi, có nghĩa là thay thế ngươi xếp hạng phong vân bảng thứ 9. Mà ngươi liền rơi xuống phong vân bảng thứ 10. La Thanh lãnh đạm nói. Cho nên bắt đầu từ ngươi. Cũng đương nhiên, mọi người nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu. La Thanh đã từng là phong vân bảng thứ 10, nhưng bị Trầm Giật Tiên đánh bại sau đó rơi đến 11. Hiện tại là muốn lại lần nữa đoạt lại bài danh. Top 10 phong vân bảng là một ngưỡng cửa. Thứ 10 cùng thứ 11 nhìn như chỉ kém một tên. Kỳ thực khác nhau trời vực. Đây, Hàn Bân nhất thời do dự. Người có thân phận như bọn họ, tránh đánh sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt, sẽ bị đồng đạo nhạo báng. Hàn Bân, để cho ta đi. Lúc này, Diệp Thiên hướng đi phía trước, khí thế nghiêm nghị, lạnh lẽo nhìn La Thanh. La Thanh, trước đây không lâu, Hàn Bân cùng Trầm Giật Tiên giao chiến, nguyên khí còn chưa khôi phục. Nếu ngươi có bản lãnh liền đánh bại ta, dù sao ta chính là bài danh thứ 8. Vẫn còn bên trên Hàn Bân cùng Trầm Giật Tiên. Dịch, Hồng Đê, Cách Chương.